Phong Lâu Quái Đàm Cố Sự Âu. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào xuân, khu nhà của chúng tôi bị phong tỏa. Sau khi phong tỏa, ban quản lý tài sản thông báo những quy tắc khá kỳ lạ. LT, khu nhà đã bị phong tỏa. Các gia đình tự tiện ra ngoài sẽ bị xóa bỏ. GT, LT, mỗi tòa nhà sẽ chọn ngẫu nhiên ra một vị lầu trưởng phụ trách phân phối vật tư và tiêu độc định kỳ. GT, LT, hộ gia đình bình thường sẽ không làm chuyện bất thường. Chỉ có hộ gia đình không bình thường mới gây ra những chuyện bất thường. GT, LT, gặp phải bất kỳ chuyện gì bất thường, có thể liên hệ với lầu trưởng để tiến hành công việc tiêu độc. GT, mà tôi chính là vị lầu trưởng không may kia. 01, lúc Tết xuân, khu nhà của chúng tôi bị phong tỏa. Tôi sợ về nhà sẽ gây nguy hiểm cho ba mẹ nên dứt khoát năm nay không về. Mướn phòng ở lại đây. Tôi là một chủ kênh video. Chuyện thường làm nhất chính là mang thiết bị đi quay chụp khắp nơi. Tôi ở trên nền tảng chỉ có thể xem như là một app trung đẳng, nhưng bởi vì bản thân thích quay chụp những thứ kỳ quái nên đôi khi cũng sẽ ngẫu nhiên lan tỏa được một chút năng lượng tích cực, từ đó thu hút không ít fan hâm mộ trung thành. Fan hâm mộ thích xem những thứ mới mẻ. Vừa khéo hôm qua lại là nguyệt thực đỏ toàn phần trăm năm hiếm gặp, nên vì để quay được nó, tôi đã bận rộn suốt cả tối hôm qua. Vốn định hôm nay sẽ ngủ bù cho thật đã, nhưng nào ngờ vừa mới sáng sớm, điện thoại đã đổ chuông ầm ĩ khiến tôi phải giật mình. Đánh thức tôi là những tin tức không ngừng kêu tinh tinh trong nhóm chủ tài sản. Gần đây ai nấy cũng đều vì bị phong tỏa nên ầm ĩ trong nhóm suốt ngày. Nếu không phải vì mỗi ngày đều phải đi giành giật đồ ăn thì tôi cũng sẽ không bị ép phải mở cái nhóm ầm ĩ này lên. LT 404, GT, là thằng CS, ó nào trộm Coca-Cola của tao. Tao phải dành rất lâu mới đoạt được ba lon Coca-Cola đó. Thằng CS, ó đờ, e, LT, 204, GT, mà nhà ai đốt pháo dưới lầu vậy? Không biết bây giờ bị cấm đốt hay sao? Ban quản lý tài sản mặc kệ luôn à? LT, 404. GT, bang quan litigation, đám quản lý tài sản mấy người CS hết rồi sao? Kiểm tra camera coi, tôi muốn xem là thằng CS ó nào trộm của tôi. LT 204. GT, bang quan litigation, đúng rồi đó, năm nào cũng thu phí quản lý tài sản, mấy người hốt đi đớp C ướt hết rồi sao? Nay đến đồ ăn rau quả cũng không đảm bảo được nhu cầu cho chúng tôi. Đợi hết phong tỏa rồi, tôi không đổi cái đám quản lý tài sản ôn hinh mấy người là không được mà. Cách chương.